Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, thứ, công viên giải trí buổi tối bất doanh nghiệp, phụ cận liền so sánh quạnh quẽ khó thuê xe, cho nên thiên người chảm đồng học nghĩ đến rất chu đáo theo công ty mượn chiếc xe. Ăn xong cơm, mang Diệp Nhược xuất phát, Diệp Nhược còn cho là bọn họ chỉ là bình thường ra cửa nhìn nhìn cảnh đêm. Tịnh không nhiều nghĩ, chỉ là lên xe thời gian, trong lúc vô tình ngắm đến thiên người chảm đồng học lòng bàn tay nhiễm điểm màu đen. Liền đưa tới một tờ khăn giấy, tay ô uế, đây không phải là ô uế, là, lời kịch a. Hắn sợ hắn đợi một lúc cầu hôn lúc quá khẩn trương. Đầu trống rỗng, đã quên nên nói cái gì, cho nên trước tiên ở lòng bàn tay viết xong tiểu sao. Được rồi. Hắn thừa nhận, hắn yêu đương xác thực nói giống như học sinh tiểu học. Thiên người chảm đồng học không muốn sớm bại lộ, lúng túng tiếp nhận khăn tay. Không dám sát, chỉ là lung tung bao dừng tay. Đây không phải là, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết đây là cái gì, dừng một chút. Sợ Diệp Nhược hiểu lầm, lại bổ sung, thế nhưng sau này ta chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm ngươi, nhìn hắn hơi đỏ mặt nói như vậy. Thật sự là đặc biệt tượng thành thật bổn phận tiểu tức phụ a. Diệp Nhược nhịn cười không được, đặc biệt tưởng nhớ điều gạch dưới hí hắn, cố ý hỏi, vì sao cái gì đô nói cho ta biết. Thiên người chảm đồng học mặt quả nhiên đỏ hơn, thành thật trả lời, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ta thích ngươi a. Cái này Diệp Nhược mặt so với hắn đô đỏ. Vội vã điều khai tầm mắt, ngươi hảo hảo lái xe. Thiên người chảm đồng học thành thật nghe lời, nhưng cũng đặc biệt thẳng thắn bổ sung một câu, đặc biệt thích Diệp Nhược, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nguyên lai thành thật quá, cũng có thể điều gạch dưới hí người a. Chờ xe dừng ở sân chơi cửa thời gian, hai người cũng còn là mặt đỏ bừng, hình như vụng trộm chạy đến ước hội tiểu bằng hữu như nhau. Câu thúc sóng vai đứng, ai cũng không có ý tứ xem ai, tay dắt đến cùng nhau thời gian. Mặt còn đỏ hơn mấy phần, sớm đã vượt qua doanh nghiệp thời gian, sân chơi nội một mảnh đen kịt, bất quá thiên người chảm đồng học hiển nhiên là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Ở lối vào, đứng một người tuổi còn trẻ nhân viên công tác, vừa thấy được bọn họ, liền mở ra trắc diện thông hành cửa nhỏ, bốn phía tối như mực, không có đèn đường, khu công nghiệp Lý Xanh Hóa lại quá tốt, liền xa xa đường cái thượng ánh đèn đều bị cách trở. Như thế tiêu chuẩn gọi phá cổ họng đô không người để ý hoàn cảnh. Cùng thiên người chảm đồng học mặt, thật sự là quá nguyên bộ. Bất quá Diệp Nhược biết hắn là hạng người gì, với hắn quá yên tâm, bị hắn dắt đi rồi mấy phút, mới phản ứng được, nàng xem nhìn xung quanh, không hiểu, chúng ta đến làm cái gì. Thiên người chảm đồng học nhéo trong túi nhung tơ cái hộp nhỏ. Thanh âm có chút không được tự nhiên, ta. Đợi một lúc sẽ nói cho ngươi biết, hai người đối so với. Trái lại hắn so sánh tượng bị mang đến hẻo lánh khu vực. Có thể sẽ gặp được kia gì nguy hiểm. Thuần khiết thiếu nữ, Diệp Nhược lại muốn điều gạch dưới hí hắn. Cố ý đặc biệt lưu gạch dưới manh cười. Còn gợi lên hắn cằm. Ngươi không sợ ta đối với ngươi. Hắc hắc hắc, Diệp Nhược kia trương đặc biệt đẹp loli mặt. Đùa giỡn lưu gạch dưới manh lúc nhìn một chút cũng bất hèn mọn. Trái lại cảm thấy mắt lấp lánh, đặc biệt đáng yêu, thiên người chảm đồng học có chút nhìn ngây người. Mặt cũng đỏ hơn, lắp bắp bài trừ một câu. Nếu như là ngươi lời, ta sẽ không phản kháng, Diệp Nhược, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Thiên người chảm đồng học chính mình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm, ta là nói. Ta đặc biệt chống cự khắc khắc phải bính ta. Chính là, hết chương.